Giam cầm vì yêu. Chương 68, 68, cứu vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bất kể họ gặp phải chuyện gì, An Mộ Thần đều có thể đoán trước được. Vì thế An Mộ Thần càng thêm chắc chắn, tất cả đều không phải là mơ. Những ký ức kia là thật. Bất kể là video hay là những chuyện ở sân thượng đều là thật. Nhưng ở trong tương lai, vừa nghĩ đến tình cảnh bị chửi rủa, bị sỉ nhục, An Mộ Thần không nhịn được mà dùng mình. Cậu không thể chịu đựng thêm một lần nữa. Nếu như thật sự như vậy thì kết cục cuối cùng của cậu chỉ có cái chết. Vì cậu rơi xuống từ sân thượng nên bây giờ mới được trùng sinh. Nhưng nếu chuyện xảy ra lần nữa, có lẽ cậu sẽ không may đến thế. Hơn nữa, có điên cũng không muốn chịu đựng thêm một lần nữa đâu. An Mộ Thần nhớ rất rõ đoạn video kia được phát tán vào buổi tối trước hôm chuẩn bị bắt đầu huấn luyện quân sự. Vậy hẳn là buổi tối ngày mùng 4, nên cậu phải nhận lúc chuyện kia chưa xảy ra mà ngăn chặn nó. Nghe lời của người đàn ông kia, cậu chắc chắn chuyện là do Tư Đồ Duệ làm. Lúc ấy chẳng phải anh ta đã cảnh cáo cậu rồi hay sao? An Mộ Thần nắm chặt tay, trong mắt tràn ngập hơi thở của thù hận. Từ đầu là anh ta quấy rối mình. Sao đến cuối cùng người sai lại là cậu chứ? Sao Tư Đồ Duệ có thể quá đáng như thế? Chẳng lẽ bởi vì anh ta có tiền có quyền nên được phép tùy ý dẫm đạp người khác như vậy hay sao? Cậu phải trả hết những gì Tư Đồ Duệ ban cho cậu. Ai cũng có giới hạn. Một khi chạm đến giới hạn thì dù có là người hiền lành đến đâu cũng sẽ dương nanh múa vuốt đánh trả. Đến khi An Mộ Thần lên kế hoạch xong thì đã là trạng vạng ngày hôm sau. Cậu biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Cần phải ngăn chặn trước khi Tư Đồ Duệ tung video kia ra. Nhưng phải ngăn thế nào? An Mộ Thần sốt ruột nghĩ cách trong ký túc xá. Cuối cùng cậu cũng hiểu mấu chốt là Tư Đồ Duệ. Tối đó, cậu bắt xe đến khách sạn mà Tư Đồ Duệ đang ở. Tư Đồ Duệ ở phòng tổng thống. Nếu không có sự cho phép của anh thì nhân viên khách sạn sẽ không để người khác làm phiền. An Mộ Thần khá đặc biệt. Trước đây cậu từng tới mấy lần. Quản lý sảnh trước đều biết cậu. Tư Đồ Duệ không giặc giò gì. Đương nhiên họ không biết hai người đang căng thẳng với nhau. Cho nên vẫn để An Mộ Thần đi lên. Nhưng đường đi lên chỉ có một thang máy duy nhất. Trước đây Tư Đồ Duệ đã cho cậu một thẻ ra vào. Nhưng cậu làm mất rồi. Bây giờ nếu muốn lên thì chỉ có thể nhờ người phía trên. Hoặc là người của khách sạn giúp đỡ. Cậu không thể nhờ người của khách sạn giúp được. Cũng không thể gọi điện thoại cho Tư Đồ Duệ. Vì anh ta đã kéo cậu vào danh sách đen rồi. Cách duy nhất chính là đợi thôi. Không đợi được Tư Đồ Duệ thì Đỗ Ninh Hạo hay là Lộ Tử Tiêu cũng được. Cách chương.